Liễu Bích là ta, chính ta, quyển 1 chương 17, diệt tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ lại có án mạng? Liễu Bích và Toya từ trên xe ngựa nhảy xuống, ở trung tâm thành Slobin mà tình hình chị An sao lại tồi tệ vậy? Chỗ này có vẻ đã trở địa ngục hay là thiên đường của tội ác đây? Thành Đông Nam, nơi ở của quý tộc, có một quốc lộ 8 đại lộ và hơn vài chục con đường nhỏ tạo thành mạng lưới giao thông của nơi này. Hôm nay, tất cả các con đường lớn nhỏ đều bị phong tỏa. Ở bên trong, mấy trăm hộ cả quý tộc lẫn gia nhân đều bị bắt phải ở trong nhà, không được phép ra ngoài. Từ các khu bên cạnh, binh lính lũ lượt kéo đến. Án mạng thực sự xảy ra và bị phát hiện chưa được bao lâu, bởi vì thành vệ mới nhận được tin tức. Toya hướng về thủ vệ nói, ta là Toya của gia tộc ST, Michael. Hắn còn chưa kịp nói xong, người lính đó đã quát. Chúng ta là quân thành vệ dưới sự chỉ huy của quân đoàn trưởng ST, Hoen, đích thân tướng quân đã ra mệnh lệnh không cho bất kỳ ai ra vào nơi này, thỉnh Toya thiếu gia đi đường khác. Vừa nói, người lính vừa liếc mắt đánh giá Liễu Bích. Mấy hôm mọi người nói với ả là sự sỉ nhục của gia tộc Michael, Jean, đã trở nên thông minh, hôm nay thấy Liễu Bích quả nhiên không còn bộ dạng ngu ngốc. Thấy thái độ kiên quyết của binh lính, hơn nữa lại là lệnh của đích thân quân đoàn trưởng, Liễu Bích cũng phải nhún vai bất đắc dĩ. Được rồi, chúng ta có thể đi đường khác nhưng nhà ta ở bên trong, liệu ta có thể từ đâu đi vào chứ? Toya tiến lên, cười nói. Những người lính thân mến, chúng ta là con trai của phó tổng trưởng thống lĩnh công tước, hình như chức quan của cha ta so với lâu ấp tướng quân còn lớn hơn một ít a, ngươi hãy xem cái này đi. Toya rút từ trong người ra một lệnh bài màu đỏ lửa, mặt trước có điêu khắc cảnh Michael. Jean chết trận, người lính ngay lập tức thi hành quân lễ. Bây giờ chúng ta có thể tiến vào chứ? Toya nhẹ nhàng đẩy thủ vệ binh, dẫn Liễu Bích đi vào khu quý tộc nhưng xe ngựa và sa phu thì bị chặn lại ở ngoài. Đại ca, lệnh bài đó để làm gì vậy? Liễu Bích tò mò nhìn Toya cất lệnh bài vào trong ngực. Đây là tín vật của trưởng tử trong gia tộc có chút cân lượng, khi ta cầm nó có thể đại biểu cho cả ST, Michael gia tộc. Tuy thế, hắc hắc, cái này dùng để đe dọa tình địch là tốt nhất. Toya cười, nhìn quanh bốn phía. Quái lạ, phong tỏa cả một thành khu, có vẻ có một vị đại nhân vật mới xuất hiện. Trong khi hai huynh đệ bọn họ nói chuyện thì có một đội binh lính chạy tới, không phải thành vệ đội mặc đồ màu lam mà là mặc trọng giáp màu đỏ, hai tay cầm trọng khiên và đại đao mã thiết cũng màu đỏ nốt. À, thậm chí cả ngự lâm quân cũng được điều động. Toya khoa tay chỉ vào đội binh đó hô lớn, giải thích cho Liễu Bích. Bọn họ là một trong những đội quân lợi hại nhất của đế quốc, họ là ngự lâm quân, cùng với đội bạo vũ trọng binh của ST, Jerry gia tộc và hỏa viêm diễm kỵ đoàn của chúng ta được gọi là tam giác binh đoàn P, Liding. Liễu Bích cảm thấy rùng mình, trước kia nàng mới chỉ là nghe sơ qua về việc gia tộc ST, Michael cường đại cỡ nào, vinh dự cỡ nào, hôm nay nàng mới biết được quân đội của gia tộc mình không hề thua kém quân đội của Hoàng thất P, Liding đế quốc. Có khả năng này sao? Liễu Bích đã quyết định rời khỏi nhà nhưng trước đấy nàng phải kiếm được khoản bồi thường lớn từ cha của Rio, bằng không làm sao đảm bảo được cuộc sống cho ba người Mia, Tia và Tio. Ồ, có chuyện náo nhiệt rồi, ngự lâm quân thường không dễ dàng được điều động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội muội yêu quý của ta, chúng ta hãy cùng đi xem náo nhiệt nào. Toya hưng phấn kéo Liễu Bích theo sau đội ngự lâm quân. Đội ngự lâm quân chạy tới bên ngoài một tòa trang viện, không lịch sự chào hỏi gì mà cứ thế phá cửa xông vào, vừa tiến vào lập tức dương trọng thuẫn bày trận phòng ngự. Liễu Bích gọi Tio đi theo đến trang viện bị bao vây. Trước cửa trang viện này không có lấy một pho tượng chứng tỏ tổ tiên của gia tộc này không có vị phong hào đấu thần nào cả. Nhìn môn bài ở trước cửa, Liễu Bích giật mình, nơi này là nhà riêng của thuế kho quan đại thần, cũng là nhà của kẻ đêm qua tập kích nàng, Rio Leo Quick. Chẳng lẽ nơi này cũng phát sinh chuyện ngoài ý muốn sao? Toya, Mercury, sao các ngươi lại ở chỗ này? Lúc này, Brownie cùng vài vị quý tộc cũng đang đi đến trang viên của tài chính đại thần. Quan chức của bọn họ so với quân đoàn trưởng đều cao hơn nên đương nhiên sẽ không coi lệnh cấm vào nghĩa lý gì cả. Liễu Bích im lặng nhìn thoáng qua. Cha, Toya giải thích một tràng. Phụ thân, bên trong giáo đường ST, Lubin phát sinh chuyện ngoài muốn nhưng Potter giáo phụ yêu cầu tam muội giữ bí mật. Tiếp đó, Toya nhìn đám quý tộc đi theo Brownie, ý tứ rất rõ ràng, sau đó hạ giọng nói thầm với Brownie. Lúc này, có một số người bị bắt rời đi chỗ khác, một số người khác quan chức cực cao cứ thể đi thẳng vào trong trang viên. Toya nói, phụ thân, Rio bị người khác gờ yêu ta ết mà hung thủ không làm kinh động đến bất cứ ai. Brownie biến sắc hắng giọng. Hắn bị gờ yêu ta ết ngay trong nội đường giáo đường ST, Lubin. Lão liếc mắt qua những người bảo vệ trang viên của thuế kho lương quan. Rio chết, cả nhà hắn cũng bị Giotaết, chẳng lẽ gia đình bọn họ đã đắc tội với một vị đấu thần cường đại. Đột nhiên, trong số những người đi vào trang viên có một số người bưng miệng chạy ra đến ngoài thì lập tức nôn ọe. Thánh thần phù hộ, pháp thần thánh an, sao lại có thể tàn nhẫn đến mức đó được, Brownie phó tổng trường, tình hình bên trong không thích hợp để quan văn chúng ta tham dự, chỗ này giao cho võ tướng các người tiếp quản. Brownie quát, các ngươi là đế quốc đại thần phải biết bảo vệ phong độ chứ, bên trong có chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả đều chết ngoại trừ gia nhân, cả nhà lương khô thuế quan đại thần 12 người toàn bộ bị Giotaết sạch, hơn nữa còn bị lột da, móc mắt. Liễu Bích tim đập mạnh, bất chấp sự bất hòa với Brownie, hạ giọng nói với ông. Rio cũng là bị người ta lột da, móc mắt, rắc rắc, Brownie nắm chặt nắm tay đến mức xương cốt phát âm. Mặc dù Liễu Bích không có ấn tượng tốt với cha mình nhưng lúc này không thể không thừa nhận thiên vũ đấu thần cấp 8. Brownie có khí thế sắc bén đến mức người khác không dám trực tiếp đối mặt. Chuyện này quả là một sự khiêu khích với đế quốc. Hừ, tôi à, ngươi đưa Mercury về nhà, không có lệnh của ta không đứa nào được đến đây. Trong lúc Toya đưa Liễu Bích về nhà với lão nương Mia, cô quý tộc của thành ST, Lubin được nâng cao lệnh cảnh giới, trừ phi cầm trong tay mệnh lệnh thư của bệ hạ cô. Navy hoặc đức cha xứ Potter, bất cứ ai cũng không được xâm nhập vào quý tộc khu, hơn nữa Liễu Bích cũng bị cảnh cáo không được tiết lộ bất cứ tin tức gì. Việc này cũng thật khó tin, đế quốc tài chính đại thần cả nhà bị diệt môn, trong đó có một người chết ở ngay nội đường giáo đường lớn nhất Rositan đại lục của thần thánh giáo, cái này là đồng thời khiêu khích cả đế quốc và thần thánh giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối, Brownie trở lại trang viên, án mạng diệt môn không có lấy một chút tiến triển nào, điều này làm sắc mặt lão không tốt một chút nào. Nửa đêm canh ba, một người mặc trường bào đi đến ST, Michael trang viện, mũ trùm kín đầu khiến không ai biết được thân phận của người này. Đứng lại, một võ sĩ của ST, Michael gia tộc tiến lên chắn đường, người đó đưa cho hắn một lệnh bài, thấp giọng nói. Gọi Brownie và Mercury đến gặp ta. Võ sĩ biến sắc khi nhìn thấy lệnh bài, ngưng trọng nói. Xin lỗi, mời ngài đến hậu viện chờ một lát. Một lúc sau, Brownie cùng người nhà đến hậu viện, Liễu Bích cũng bị kêu đến. Brownie bước nhanh đến trước mặt người khoác trường bào, đưa tay trái lên, ngón tay đặt tại ngực phải, đây là nghi lễ của đấu thần để cho thấy hắn là thiên vũ đấu thần cấp 8. Tôn kính giáo phụ, cảm tạ ngài đã đến ST, Michael trang viện, ngài muốn tìm Mercury à? Người khoác áo choàng hạ mũ xuống, hiện ra khuôn mặt của Potter. Đúng vậy, trong khi điều tra án mạng ta phát hiện một số sự việc có quan hệ với Mercury. Cách chương.